Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, cứu vớt thế giới cần nhờ võ đạo gia. Đối mặt quốc vương tra hỏi, bên cạnh đám quan chức ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không có nói chuyện. Cái cuối cùng phụ trách văn hiến quản lý quan viên mở miệng nói, bệ hạ, căn cứ văn hiến bên trên ghi lại, những quái vật này có thể là ma tộc. Ma tộc? Quốc vương nhíu mày một cái. Liên hợp vương quốc thành lập mấy chục năm, hắn xưa nay không biết trên địa cầu còn có gọi ma tộc chủng tộc. Cái kia văn hiến quản lý quan nuốt một cái nước bọt, thận trọng nói, ma tộc cũng không phải là trên địa cầu sinh vật. Trong truyền thuyết bọn hắn sinh hoạt tại một cái gọi là ma giới địa phương. Ước chừng 260 năm trước, trên địa cầu đã từng phát sinh qua đồng dạng tai nạn. Lúc kia một cái gọi là Đại Ma Vương Piccolo ma tộc xuất lĩnh đại quân ý đồ xâm chiếm địa cầu. Hơn 200 năm trước cũng phát sinh qua chuyện như vậy. Cái kia cuối cùng là làm sao tiêu diệt đối phương? Có phải hay không vận dụng bí mật gì vũ khí? Hơn 200 năm trước khoa học kỹ thuật không có hiện tại phát đạt như vậy. Cuối cùng lại tiêu diệt đối phương. Quốc vương hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi, quan viên hồi đáp, không phải, chúng ta không có vũ khí bí mật, là những võ đạo gia đó xuất thủ. Lúc ấy một cái gọi Mu Tai Tô võ đạo tông sư liên hợp toàn thế giới cường giả, mới đưa ma tộc phong ấn. Võ đạo gia? Quốc vương nỉ non âm thanh, bỗng nhiên nói, chính là 2 năm trước thiên hạ đệ nhất võ đạo hội bên trên xuất hiện loại người kia. Quốc vương nhớ kỹ, liên quan tới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tổ chức, vẫn là tại vui chơi giải trí quan viên mãnh liệt yêu cầu dưới, hắn mới đồng ý từ dân gian tiếp nhận tới. Ngay lúc đó ý nghĩ là mở rộng vui chơi giải trí sản nghiệp, cũng không có quá nhiều chú ý. Sau đó ngược lại là nhìn qua tương quan tin vắn, biết có loại tự xưng võ đạo gia đoàn thể. Đúng thế, các ngươi nơi đó không phải có ngay lúc đó tranh tài video sao? Nhanh lấy tới cho ta xem một chút. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội video tư liệu còn bảo tồn tại văn hiến trong kho. Đối với khi đó võ đạo hội phía trên phát sinh sự tình, Liên hợp vương quốc quốc vương hơi có hiểu rõ, chỉ là còn không có tận mắt quá. Lúc này nghe thủ hạ quan viên nhắc lên, quốc vương cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Mau để cho người đem video lấy tới. Vâng, phụ trách văn hiến quản lý quan viên lên tiếng, sai người đem video tư liệu lấy ra. Sau đó ngay trước mặt quốc vương tiến hành phát ra. Trong màn hình biểu hiện chính là thứ 12 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trận chung kết cùng vòng bán kết video, làm hình tưởng bên trong mục dương. Son Gohan, Messi sử dụng cùng hiện trường video quay chụp đến đồng dạng Energy Way lúc. Người trong phòng làm việc đều trầm mặc. Sau đó qua một hồi lâu, tiếng nghị luận bắt đầu vang lên. Trời ạ, nguyên lai nhân loại còn có thể có được cường đại như thế lực lượng. Chúng ta trước kia đối với võ đạo gia chú ý còn chưa đủ à. Nếu như cái này cường đại chút võ đạo gia nguyện ý đứng ra. Liên hợp vương quốc quan viên xì xào bàn tán, nhìn về phía trong video bóng người, giống như nhìn thấy chúa cứu thế đồng dạng. Quốc vương trầm mặc một hồi, hỏi, hiện tại có thể liên hệ đến những võ đạo gia đó sao? Rất nhanh liền đạt được hồi phục. Căn cứ trước đó cùng võ đạo lưu phái tiếp xúc qua người đáp lại, hiện tại tất cả võ đạo gia đã đang hành động. Chỉ là địch nhân lần này thực sự quá mạnh, bọn hắn chỉ sợ cũng là ngăn không được. Quốc vương nghe, bất an trong phòng làm việc dạo bước. Bất kể như thế nào, đều thử một chút đi. Nếu như có thể vượt qua lần này tai nạn, chúng ta chính sách có lẽ phải cải biến một cái. Nhìn xem trong video lấp lóe năng lượng tia sáng, quốc vương lăng lăng có chút xuất thần. chân chính đối mặt quá không cách nào chiến thắng địch nhân đằng sau. Mới hiểu được, nếu như địa cầu ở trong nhiều một ít cao thủ, thì tốt biết bao, thiên địa thương mang, cuồng phong tứ ngược, theo ma giới chi môn mở ra, toàn bộ địa cầu tràn ngập một cỗ bất an cùng sao động khí tức. Nửa ngày thời gian trôi qua, trên địa cầu đại đa số thành phố đều bị tập kích, mà nhân loại liên quân căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Trong thời gian ngắn, dân số địa cầu cũng đã giảm nhanh 1/3. Đây là cực kỳ khổng lồ con số, tương đương cỡ lớn một điểm thành phố đều đã bị phá hủy. Tăng thêm từng tái có thể so với đại ma vương Piccolo ma tộc khắp nơi giết chóc. Địa cầu võ đạo ra tổn thất nặng nề, rất nhiều lưu phái đã hủy diệt tại ma tộc trong tay. Lão thiên thần sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem hạ giới phát sinh sự tình. Làm phát hiện Nịp mang theo 10 cái cường đại ma tộc hướng phía thần điện bay tới lúc, trong lòng bỗng nhiên mọc lên một trận bất lực. Những ma tộc đó, hắn thế mà liền một cái đều đánh không lại, cái này còn như thế nào thủ hộ địa cầu? Galax thế mà từ ma giới mang đến nhiều như vậy cường đại ma tộc, chẳng lẽ địa cầu thật phải xong đời sao? Lão thiên thần thần sắc uể oải, thống khổ nhắm mắt lại. Thiên thần, lúc này một đạo nhàn nhạt kêu gọi, Popo thân ảnh xuất hiện tại thần điện ở trong. Lão thiên thần quay đầu lại, Popo ngươi trở về. Popo gật đầu, nói ra, hiện tại có thật nhiều ma tộc đang hướng phía thần điện vị trí bay tới. Popo có thể đối phó bọn hắn, nhưng là còn xin thiên thần nhanh đi hướng Malphite Element. Những thứ này ma tộc tạm thời tìm không thấy nơi đó. Thân là thiên thần, ta há có thể bỏ xuống đám người, một mình đi tị nạn. Lão thiên thần nghe quả quyết cự tuyệt. Popo chăm chú nói ra, chỉ cần thiên thần còn sống, trên địa cầu liền còn có Dragon Ball, hết thảy đều có thể làm lại. Lão thiên thần trên mặt rằng co. Đúng lúc này thần điện không gian bỗng nhiên run lên, Nịp xuất lĩnh lấy 10 cái ma tộc tiến vào thần điện chỗ không gian. Từng đoàn băng lãnh ma khí đột phá thần điện phòng hộ, đáp xuống thần điện trên quảng trường. Hắc hắc, rốt cuộc tìm được các ngươi. Nịp tiến vào thần điện sau cười gằn, đôi mắt nhìn xem Popo. Thù mới hận cũ tất cả đều dũng mãnh tiến ra. Lúc đầu chính là người trước mắt này mang cho hắn nhục nhã quá lớn. Hắn muốn đem cỗ này khuất nhục toàn bộ hoàn trả. Thiên thần cẩn thận nha. Popo lườm Nịp cùng bên cạnh hắn những ma tộc đó liếc mắt, ngữ khí bình thản nói xong. Nói xong hướng phía trước đi 2 bước, thân ảnh liền nhanh chóng tại Nịp chờ ma tộc bên người chớp động. Phanh phanh, mười mấy mảnh bóng người đột nhiên bay lên. Sau đó liền thấy mấy đạo óng ánh hào quang lóe lên. Những thứ này ma tộc thân thể trực tiếp bị cắt thành mấy đoạn. Nịp biểu lộ có chút ngạc nhiên nhìn xem, không thể nào tiếp thu được một màn trước mắt. Bỗng nhiên trên thân đau đớn một hồi, mới phát hiện thân thể của mình thế mà cũng bị chém thành 2 đoạn. Sao lại thế? Dạng này, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Nịp nói chuyện đứt quãng, sắc mặt đã biến thành màu đen. Ngoạc kép. Popo trở lại lão thiên thần bên người, xoay người không nói gì. Kỳ thật nếu như không phải Nịp chờ ma tộc lớn mật đến xâm nhập thần điện lời nói, Popo cũng sẽ không ra tay ác như vậy. Thân là thần điện người bảo vệ, Popo thật giống như nhảy ra thế tục, một mực không tranh quyền thế. Coi như lần trước tiến vào ma giới, cũng không có quá nhiều giết chóc. Thiên thần, nơi này đã không an toàn, mau chóng rời đi đi. Lão thiên thần già nua đôi mắt nhìn xem những ma tộc đó thân thể, khó khăn nhẹ gật đầu, phân phó Popo đi đem tháp Karin bên trên thần mèo Karin dẫn tới về sau, liền thao túng thần điện hướng phía Malphite Element phương hướng bay đi. Malphite Element ở vào cực tây chi địa, nơi đó không gian có thể tạm thời ngăn cản ma tộc thăm dò. Cùng lúc đó, Tây Đô vùng ngoại ô trên không, từng cái ma tộc không ngừng ở trên bầu trời tới lui. Phía dưới tránh né mọi người trong lòng hoảng sợ, nương theo lấy từng cái cực lớn mây hình nấm mọc lên. Thành thị phồn hoa đã là một vùng phế tích, ầm ầm, đại địa không ngừng rung động, thoáng như tận thế, trong tầng hầm ngầm, mấy cái mười mấy tuổi lớn đứa trẻ co quắp tại cùng một chỗ. Trên mặt tràn đầy bất an cùng sợ hãi, những hài tử này đều là tại vùng ngoại ô trong trường học đọc sách học sinh. Tai nạn phát sinh thời điểm, tại các lão sư yểm hộ dưới. Những hài tử này trốn đến tầng hầm bên trong. Một cái mái tóc màu vàng óng tiểu nữ hài rụt rè nói: "April tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không phải chết?" April ôm tiểu nữ hài kia lắc đầu: "Sẽ không, Panchi, chúng ta chắc chắn sẽ không có việc gì." Tên là Panchi tóc vàng nữ hài ngâm khẽ một tiếng, tựa hồ được đến an ủi, núp ở April trong ngực. Nhìn xem trong ngực hài tử cái kia tóc màu vàng, April mím môi thở dài một hơi, nhớ tới chính mình sinh đôi muội muội Sepro. Cho dù đối với muội muội ký ức April đã 10 phần mơ hồ, nhưng là mơ hồ nhớ kỹ nàng cái kia một đầu vàng lập lòe tóc. Nếu như muội muội còn ở đó, cũng hẳn là đáng yêu như vậy nữ hài. Ầm ầm, đúng lúc này, tầng hầm trần nhà bị nổ ra một cái lỗ thủng, một đạo làm cho người dùng mình tầm mắt hướng phía tầng hầm quăng tới. Một cái ba con mắt ma tộc phát hiện các nàng chỗ ẩn thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.